Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 120, bắt đầu sao? Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Sau khi kinh ngạc, Tần Minh nhận định Diệp Vũ là Sử Lai Khắc yêu nghiệt nhất thiên tài. Tương lai cũng khẳng định là thứ nhất tiền đồ học sinh. Trước đó Thái Thản Cự Viên bị chính mình hoảng sợ chạy. Lần thứ hai bán mình mặt mũi, Diệp Vũ cũng là ngoài ý muốn. Nếu như không biết thứ hai võ hồn là Long, Diệp Vũ còn thật lấy vì vũ hồn của mình có phải hay không là mặt mũi võ hồn. Tần Minh tiếp tục ở lại Diệp Vũ các loại người tham quan. Nói, học viện vừa tốt có một cái ác chi nơi tu luyện, nhưng đã bị phong cấm. Bởi vì tiến vào bên trong học sinh đều khó mà tự thủ thần trí. Tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối Diệp Vũ học đệ mà nói, khẳng định không có vấn đề. Đợi chút nữa ta thì hướng viện trưởng xin, giải phong cái này nghĩ thái chàng sờ. Diệp Vũ gật đầu, cảm tạ Tần Minh học trưởng. Đi dạo hơn phân nửa thiên đấu học viện về sau, Tần Minh hỏi, cảm giác thế nào? Thiệu Hâm nói, rất không tệ, không khí cũng rất tốt. Đái Mộc Bạch cũng cảm thấy không tệ, nói, học viện rất tốt, chính là chỗ này một ít học sinh gân gà một chút. Tần Minh cười khổ, điểm ấy ta tán đồng. Thiên đấu học sinh hiện tại hơn 500, đại bộ phận đều là đến từ quý tộc, tư chất tuy nhiên cao hơn đại bộ phận bình dân học sinh, nhưng nuông chiều từ bé, cực kỳ ngạo mạn. Vừa mới những học sinh kia chỉ là học viên cấp thấp nhất học sinh. Học sinh thực lực phân 3 cấp độ, 25 cấp 2 bên trời huy cấp, 28 đến 30 trời đến cấp, trên 30 cấp thì là cao nhất thiên đấu cấp. Đái Mộc Bạch nói, vậy chúng ta đều là cao nhất thiên đấu cấp. Dù sao tất cả mọi người là Sử Lai Khắc, thiên đấu học sinh tư chất cơ hồ không có mấy cái mạnh hơn các ngươi. Tần Minh tiếp tục nói, đồng dạng, lão sư phân cấp cũng là cái này 3 cái cấp bậc. Năm 10 chừng cấp 5, trời huy, 58 đến 60, trời đến, 60 trở lên, thiên đấu. Triệu Vô Cực châm chọc, lão sư kia quả nhiên là cấp thấp nhất. Phất Lan Đức nói, vậy chúng ta tất cả lão sư cũng có thể lăn lộn cái thiên đấu giáo viên tương xứng. Cái này hiển nhiên, các lão sư tuyệt đối có tư cách này. Thiên đấu giáo viên mỗi tháng sinh hoạt phí học viện toàn bao, còn sẽ có 6.000 kim hồn tệ tiền thưởng. Phất Lan Đức kinh thán, một tháng 6.000, thật đúng là xa xỉ. Không lâu, Tần Minh mang theo Diệp Vũ đám người đi tới giáo ủy hội. Nơi này có một tòa thành bảo giống như rộng rãi kiến trúc khổng lồ, là toàn bộ học viện lớn nhất kiến trúc, ngược lại có mấy phần võ hồn điện cảm giác. Sau khi tiến vào, ba cái lão giả đã ở bên trong chờ đợi. Bọn họ là giáo ủy hội tam tịch, tại học viện địa vị là cao nhất. Ba cái lão giả đều mặc lấy biểu tượng hồn đấu la chuyên trúc lễ phục. Tuy nhiên hồn đấu la cùng phong hào đấu la có đặc chế lễ phục, nhưng đều rất ít mặc. Bọn họ mặc vào không chỉ có đại biểu thân phận, còn có trịnh trọng. Nhìn lấy bọn hắn xuyên qua, Diệp Vũ bọn người liền biết cái này ba cái lão giả đều là hồn đấu la cấp cường giả. Ba vị lão giả thần sắc ôn hòa, bình dị gần gũi, tôn trọng là lẫn nhau. Phất Lan Đức không nghĩ tới thiên đấu học viện cao tầng cũng không cao ngạo. Phất Lan Đức hơi hơi khom lưng lễ phép nói, Sử Lai Khắc học viện viện trưởng Phất Lan Đức, võ hồn Miêu Ưng, mẫn công hệ 78 chiến hồn đế, gặp qua ba vị tiền bối. Trung gian lão giả nhanh chân hướng về phía trước cười nói, không cần đa lễ, cửu ngưỡng đại danh, các ngươi có thể tới. Thật là làm cho thiên đấu học viện rồng đến nhà tôm. Lão giả giới thiệu, ta là giáo ủy hội thủ tịch Mộng Thần Cơ, võ hồn Hắc Yêu, khống chế hệ 86 cấp hồn đấu la. Còn lại hai tên lão giả cũng tự giới thiệu. Ta là giáo ủy hội thứ nhị tịch, Bạch Bảo Sơn, võ hồn thiên tinh lô, phòng ngự hệ 85 cấp hồn đấu la. Ta là tam tịch, Chí Lâm, võ hồn thiên thanh đằng, khống chế hệ 83 cấp hồn đấu la. Phất Lan Đức cùng các lão sư kinh ngạc, lại có hai cái khống chế hệ hồn đấu la. Hồn sư giới người đều biết, cường công hệ tuy nhiên mãnh liệt, nhưng khống chế hệ khó đối phó hơn. Giới thiệu xong về sau, Mộng Thần Cơ nói, chư vị không cần khách khí, đem nơi này làm nhà của mình, đều ngồi đi. Phất Lan Đức gật đầu, các lão sư ngồi ở một bên, các học sinh ngồi ở một bên, Mộng Thần Cơ để người hầu bưng trà để ý một chút, đồng thời ánh mắt quét về phía Đái Mộc Bạch bọn người. Sau cùng ngừng lưu tại Diệp Vũ trên thân, ta nghe Tần Minh nói, ngươi một cái học sinh, thì đánh bại Ngọc Thiên Hằng bọn họ 7 người xây hoàng đấu chiến đội. Thật sự là khó có thể tin. Đổi lại những người khác, bọn họ không có khả năng tin tưởng, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng nếu là theo Tần Minh trong miệng nói ra được, bọn họ biết không phải là nói đùa. Phất Lan Đức cười nói, hắn đúng là ta gặp qua yêu nghiệt nhất thiên tài, những học sinh khác cũng đều là tiểu quái vật. Vậy chúng ta đến mở mang kiến thức một chút, có thể sao? Chí Lâm rất là hiếu kỳ. Diệp Vũ không cần phải nói, Tần Minh đã nói cho bọn họ biết Diệp Vũ khủng bố đến mức nào, nhưng những học sinh khác cũng đều là quái vật, bao trùm Thiên Hằng phía trên. Thiên Hằng là thiên đấu kiêu ngạo, cho nên cũng muốn so sánh một chút. Chí Lâm đấu la phát ra uy áp, Đường Tam nhất thời cảm giác không khí chung quanh ngưng tụ, biết đang khảo sát chính mình. Đường Tam tự nhiên biết không có thể cho Sử Lai Khắc mất mặt, phải ứng phó cẩn thận. Chí Lâm đấu la hồn lực không ngừng làm sâu sắc, Đường Tam mặt không đổi sắc. Chí Lâm trong lòng than nhẹ, quả nhiên bất phàm, bất quá rất muốn nhìn một chút khủng bố tới trình độ nào. Hồn lực tiếp tục gia tăng, Chí Lâm càng kinh ngạc, uy áp phóng thích đến để hồn tông đều không thể thừa nhận cấp độ. Đường Tam lại ngay cả võ hồn cũng còn không có phóng thích. Còn lại hai cái hồn đấu la cũng là kinh ngạc, quả nhiên là quái vật. Một phương diện bởi vì thể phách, một phương diện bởi vì siêu cường ý chí lực, làm đến cấp 40 hồn lực uy áp lúc, Đường Tam sắc mặt hiện lên vẻ đau xót. Lam Ngân Thảo phóng thích, ba cái hồn đấu la lần nữa kinh ngạc. Tốt cứng cỏi tráng kiện Lam Ngân Thảo, có thể tu luyện tới loại tình trạng này, làm hồn lực tăng cường đến 46 cấp. Đường Tam ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu theo phần lưng mở rộng mà ra, hết sức trèo trống. Chí Lâm đấu la thu hồi hồn lực uy áp, ba cái hồn đấu la đã cả kinh khó có thể tin. Thật là quái vật, đồng thời còn nắm giữ hồn cốt. Bọn họ chỉ là kinh ngạc, trong mắt không có một tia tham lam. Bọn họ đã hiểu rõ Sử Lai Khắc học sinh quái vật trình độ. Phất Lan Đức cảm giác đến bọn hắn không có khảo nghiệm Diệp Vũ là chính xác, không phải vậy sẽ càng khiếp sợ. Tần Minh đề nghị, Mộng Thần Cơ thủ tịch, có chuyện cần xin phép một chút. Ngươi nói, bởi vì Diệp Vũ cần tại Tà Ác Nghĩ Thái Tràng tu luyện, cho nên hy vọng có thể giải phong, để chỉ có Diệp Vũ một người có thể tiến vào. Chỗ lấy phong cấm là bởi vì quá mức nguy hiểm, để không ít thiên tài học sinh thần trí mơ hồ. Diệp Vũ là càng kinh khủng siêu cấp yêu nghiệt. Mộng Thần Cơ nói, cái này là chuyện nhỏ, bất quá ta trước phải khảo nghiệm một chút hắn có thể hay không chịu nổi bên trong ta cùng ác chi lực. Vừa vặn ta võ hồn hắc yêu thuộc về tà ác ám hệ, ta thì phóng thích ác lực thử một chút hắn đi. Diệp Vũ gật đầu, có thể, bắt đầu đi. Diệp Vũ không có đứng dậy, tiếp tục ngồi đấy. Mộng Thần Cơ đối mặt Diệp Vũ, biết Diệp Vũ là siêu cấp yêu nghiệt, so vừa mới Đường Tam càng kinh khủng, cho nên trực tiếp bạo phát tà ác chi lực tuôn hướng Diệp Vũ. Thế mà, Mộng Thần Cơ rất kinh ngạc, Diệp Vũ vậy mà mặt không đổi sắc. Diệp Vũ nhàn nhã phẩm hớp trà, sau đó nghi hoặc hỏi, Mộng tiền bối, ngươi còn chưa bắt đầu sao? Mộng Thần Cơ, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.